Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thấy người đàn ông và người phụ nữ say rượu cùng ở trong một gian viện, liền đoán chắc hai người là vợ chồng. Hơn nữa toàn thân hắn toát ra khí thế uy nghiêm của bậc bề trên. Vì vậy, khi đến cửa viện, hắn bảo hai người đi. Họ không chút do dự, nhún vai rồi lui ra. Lục Dực bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường êm ái, sau đó cởi giày và vớ cho nàng, định kéo chăn mỏng đắp lên cho nàng. Khoảnh khắc cúi người xuống, cổ hắn bị hai bàn tay mềm mại quàng lấy. Người phụ nữ quá bụa trên giường tỉnh dậy, mặt nàng đỏ ửng như hoa đào mới nở vào mùa xuân, vô cùng xinh đẹp quyến rũ, làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng mềm mại căng mọng, ánh mắt say lờ đờ toát lên vẻ lười biếng. Hai người gần sát nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, trong mắt phản chiếu hình bóng của nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Nàng dường như nhận ra hắn, khàn giọng gọi nhỏ tên giả của hắn, Lục Dực. Lục Dực, yết hầu người đàn ông chuyển động, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sâu thẳm khó hiểu. Hắn kiên nhẫn đáp lại tiếng gọi của nàng, giọng nói trầm thấp cũng mang theo vài phần mờ ám. Ta đây, ánh mắt say của người phụ nữ cong lên, đôi mắt sáng ngời, như có cả dải ngân hà lấp lánh, khóe miệng nàng nhếch lên, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má, mang theo vài phần nũng nịu không chút kiêng dè. Dực lang, người ta không muốn làm tiêu phẩm, ta cũng không phải là khách hàng của chàng. Cổ truyền đến một lực đạo yếu ớt, ép thân trên của Lục Dực thấp xuống hơn nữa, hương thơm ngào ngạt phả vào cổ hắn, bên tai vang lên giọng nói yếu ớt mà ngọt ngào của nàng. Ta muốn làm người trong lòng chàng, còn muốn làm mẹ của con chàng sau này. Nói xong, khuôn mặt đỏ ửng tuyệt sắc kia tiến sát lại, đưa đôi môi đỏ mọng đến gần, áp chặt vào môi mỏng của hắn. Tỉnh dậy sau cơn say, Từ Ôn Vân chỉ thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi rã rời, ngay cả giơ tay cũng không có sức, cổ họng khô khốc như lòng sông nứt nẻ mùa hạn hán, chỉ khàn giọng gọi, nước. Ta muốn uống nước. A Yến lập tức tiến lên, trước tiên đỡ nàng dậy, lấy gối mềm kê sau lưng, rồi bưng chén trà đến, miệng oán trách, phu nhân cuối cùng cũng tỉnh. Ban đầu tưởng Mã Tiêu Đầu là người cẩn thận, nhất định sẽ cho một nha hoàn ở bên cạnh phu nhân chăm sóc, nào ngờ nô tỳ nấu xong canh giải rượu quay lại, thấy phu nhân đã về phòng, bên cạnh lại chẳng có ai. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nô tỳ vạn lần c h ế t cũng không hết tội. Đầu óc Từ Ôn Vân vẫn còn choáng váng, không nghe lọt tai A Yến nói gì, chỉ theo bản năng muốn uống nước, hé môi chạm vào miệng chén, vừa há miệng đã đau đến hự một tiếng. Nô tỳ còn đang định nói, lúc quay lại đã thấy môi phu nhân sưng vù lên. Nô tỳ nghĩ chắc không phải bị ong đốt, dù sao mùa thu này cũng không có ong. Nô tỳ lại nghĩ, hay là có tên vô lại nào đó nhân lúc nô tỳ không có mặt, cố ý mạo phạm phu nhân, cưỡng hôn người. Làm nô tỳ sợ quá vội vàng kiểm tra y phục trên người phu nhân, may mà không phát hiện điều gì bất thường, nhưng nó sưng thật sự quá nặng, người ngủ một canh giờ rồi mà vẫn chưa giảm. Người xem, A Yến đưa gương đồng lên. Từ Ôn Vân mở mắt nhìn, quả nhiên thấy đôi môi hơi ửng đỏ, sưng đến mức không nhìn thấy vân môi, như quả chín mọng, căng mọng quyến rũ. Chẳng lẽ sau khi say rượu, đã xảy ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Từ Ôn Vân thật sự không nhớ gì cả. Ký ức của nàng chỉ dừng lại ở lúc say mềm gục xuống bàn, chắc chắn không phải bị người ta sàm sỡ. Cách chương.